Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 730, Khế Ước Chi Ứng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Hình Nạp, vì sao ngươi sẽ có như vậy cách nói? Người này, rốt cuộc ra sao lai lịch? Bị Hình Nạp lời nói mới rồi ngữ một chút, Vô Song lúc này, cũng bận rộn lo lắng truy vấn lại đây. Phía trước, đối với Phong Vân Vô Kỵ thân phận giới thiệu, khẳng định đều là giả đi. Cái gì Hình Nạp bạn tốt chi tử? Này căn bản là không có khả năng. Hình Nạp xuất thân chân giới. Hắn bạn tốt, sao có thể đi chìm nổi giới sinh hài tử? Còn có một chút, Hình Nạp phía trước kia trong nháy mắt thái độ. Hình như rất sợ tiểu tử này a. Cũng liền ở ngay lúc này, Hình Nạp đại hòa thượng nhíu mày, phảng phất hạ rất lớn quyết định giống nhau. Truyền âm cấp Vô Song nói. Vô Song Phật hiểu, ta kế tiếp nói cho ngươi này đó. Đều là vì Phật Tông. Cho dù là ta có khả năng sẽ thân chết, cũng cam nguyện. Ân, Hình Nạp đại hòa thượng, một bộ ta muốn hy sinh bộ dáng, càng làm cho Vô Song cảm giác chờ mong. Cái này ích kỷ gia hỏa, rốt cuộc muốn nói cái gì đâu? Ở hắn lẳng lặng chờ dưới, Hình Nạp lại nói, ngươi không biết, tiểu tử này là tùy tay khai sáng săn yêu một mạch thánh ân sư chuyển thế mà đến. Hiện giờ, càng là cùng Xích Viêm Thiên Hồ thành huynh đệ, còn có thiên môn vô số cao thủ bồi dưỡng. Trên tay, càng có thể chảo lấy người khác đạo lực, dung hợp tự thân, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại thiên phú. Rốt cuộc có hay không khả năng biết bát cửu huyền công? Chính ngươi ngẫm lại xem đi. Mà ta cũng đáp ứng qua hắn, sẽ không nói ra hắn thân phận. Nuốt lời nếu là bị hắn biết tương đương ai tương đương thiên môn bán tiên một niệm gian. Ta không biết muốn chết bao nhiêu lần nga. Hình Nạp lúc này nói thật là đại nghĩa lăng nhiên. Mà hắn nói cũng xác thật làm Vô Song vị này đại pháp sư cũng đồng dạng khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Càng là ở ngay lúc này, không thể tin tưởng nói, kia hắn chẳng phải là một cái trên thực tế sống mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn năm lão yêu quái, còn đuổi theo định là ở đại hỗn loạn phía trước cao thủ a. Biết được bát cửu huyền công, thật đúng là có khả năng. Vô Song ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Hắn lại xem trong hư không Phong Vân Vô Kỵ thời điểm, không bao giờ cảm thấy quyết định của hắn là cái gì cuồng vọng. Ngược lại có một loại theo lý thường hẳn là cảm giác chẳng sợ hơn nữa mấy chục cái Phật Tông đệ tử cũng nên bị hắn đánh bại a. Ngươi tiểu tử này thật là cuồng vọng không được. Hiện tại chẳng sợ ngươi là Hình Nạp đại pháp sư mang đến khách nhân, ta cũng muốn đem ngươi đánh cái cốt đoạn gân chiết. Xếp hạng đệ nhị, thực lực chỉ ở sau nghiệp pháp ngày hôm sau mới. Phẫn nộ ra tay, hắn cả người giống như phẫn nộ hùng sư giống nhau. Múa may cường thế Vô Song nắm tay, điên cuồng đập mà đến. Tân bát cửu huyền công, ở toàn bộ chân giới tới nói, đảo cũng là thập phần cường đại, mà cái này nghiệp pháp càng là đêm này trung sở yêu cầu ba loại thiên đạo chi lực dung hợp tới rồi tự thân bên trong. Tuy rằng không bằng chân chính bát cửu huyền công, lại cũng đủ nghiền áp. Mặt khác ba loại đạo lực một thân thiên tài, còn có hắn kia đã đạt tới bốn chuyển đỉnh thực lực. Lần này xung phong a, trực tiếp làm đấu chiến chủ tinh đều phải nứt toạc dường như. Thật là gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc chi cường. Mà ở hắn phía sau kia một đám những thiên tài càng là lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Thậm chí có người nói muốn canh chừng Vân Vô Kỵ, trực tiếp đánh chết tính cái cầu. Liền ở bọn họ chờ mong chung, sức chiến đấu tuyệt đối có thể vượt qua giống nhau năm chuyển ngày hôm sau mới nắm tay. Chung quy tới rồi Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, tất cả mọi người cho rằng cái này Phong Vân Vô Kỵ tất nhiên vô pháp chống cự. liền tính bất tử, cũng đến bị đánh cái tàn phế. Chính là bọn họ thật sự có điểm suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy lúc này Phong Vân Vô Kỵ đem bàn tay to cao cao nâng lên, toàn thân chín đạo kim quang hỗn loạn vô tận màu đỏ ngọn lửa gào thét thiên địa mà ra. Oanh một tiếng vang lớn, dưới xếp hạng đệ nhị vị này thiên tài lại là trực tiếp bị đánh như sao băng giống nhau bay thẳng tận trời ở ngoài, không biết ngã xuống tới rồi hư không cái nào địa phương đi. Mà đánh bay vị này Phong Vân Vô Kỵ còn lại là vẻ mặt nhẹ nhàng bình đạm, nhìn xem dương miệng không lời nào để nói dư lại vài vị, hắn vẫy tay rồi sau đó nói: là cùng nhau thượng đâu vẫn là kết thúc chiến đấu? Vấn đề này vừa ra tới càng là tẻ ngát. Nhị sư huynh thực lực bọn họ trong lòng thập phần hiểu rõ, hắn một người tuyệt đối có thể nghiền áp chính mình đám người, chính là lại bị Phong Vân Vô Kỵ cấp nghiền áp, này còn như thế nào đánh? Nhìn lẫn nhau chi gian đều cảm thấy có chút mặt đỏ tai hồng, này mất mặt nhưng vứt có chút lớn a. Cho nên liền vào lúc này, giờ phút này, bọn họ ánh mắt sôi nổi chuyển hướng về phía mạnh nhất đại sư huynh. Ở bọn họ đấu chiến môn, tất cả mọi người đều biết một việc, đại sư huynh nghiệp pháp có được quét ngang năm chuyển dưới cao thủ thực lực, cho dù là nhị sư huynh đều không đủ hắn một quyền, tương đương tựa hồ cũng chỉ có hắn có thể đối kháng Phong Vân Vô Kỵ. Vì chúng ta đấu chiến tông tìm về mặt mũi, đại sư huynh ra tay đi. Đúng vậy, đại sư huynh ngươi liền ra tay đi, không cần chờ thiên Phật tử. Ở ngay lúc này, nghiệp pháp cũng là thần sắc hoàn toàn ngưng trọng. Đối với Phong Vân Vô Kỵ, hắn có một loại cảm giác, người này quả thực là sâu không lường được. Vừa rồi còn cảm thấy hắn chỉ là trong lòng tư tưởng, không dễ dàng nhìn thấu. Hiện tại càng là cảm giác hắn muốn cho chính mình nhìn cái gì liền sẽ nhìn cái gì, mà không phải nói chính mình nhìn đến chính là thật đồ vật này liền thuyết minh chính mình chăm chú nghe chi nhĩ đối hắn đã hoàn toàn không có hiệu quả. Có thể nguyên nhân chính là vì như thế, nghiệp pháp ý chí chiến đấu tiến bộ vượt bậc dựng lên, hắn cả người như gió mạnh giống nhau hướng sao trời mà thượng, trong miệng càng là trắng ra khí phách đối Phong Vân Vô Kỵ nói: trước kia minh bạch hết thảy, chưa bao giờ có địch thủ. Hiện tại gặp được ngươi, ta rốt cuộc muốn thể hội một chút cái gì mới là nhân loại chiến đấu. Cho dù là thua, ta cũng cam tâm tình nguyện. Đánh hắn tương đương chính là hung hăng mà giáo huấn hắn a. Đấu chiến môn này đó các đệ tử lại một lần hô cùng lên, mà lúc này Phong Vân Vô Kỵ lại là lại một lần vui tươi hớn hở cười. Hắn không có cùng vừa rồi giống nhau cường thế ra tay ứng đối, mà là như một đạo gió mạnh giống nhau bay ngược không biết mấy chục sau mới vừa rồi đình chỉ xuống dưới. Nghiệp pháp vị này thiên tài tự nhiên là hoàn toàn rơi xuống một cái không. Như thế nào, ngươi vì sao không cùng ta động thủ? Chính là khinh thường ta. Nghiệp pháp mày nhăn lại, thập phần bất mãn nói đến. Mà ở giờ này khắc này, Phong Vân Vô Kỵ tái hiện thần kỳ thủ đoạn, hắn nhất chuyển thân nét đối với Vô Song cùng Hình Nạp nói: các ngươi hai người nếu biết ta bản lĩnh, vì sao còn không tuân thủ hứa hẹn lẫn nhau báo cho? Nếu có lần sau chết. Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên xoay người nói một đoạn tất cả mọi người cảm thấy không thể hiểu được nói, chính là dừng ở Hình Nạp trong tay về sau, hắn thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm lão huyết tới. Cái này Phong Vân Vô Kỵ là như thế nào biết chính mình nói về chuyện của hắn? Liền tính hắn là chuyển thế trùng tu cũng không nên như thế đáng sợ, liền ta cái này tám chuyển cao thủ truyền âm đều có thể nghe được rõ ràng đi. Chẳng lẽ lúc này hắn cùng Vô Song kinh ngạc liếc nhau, được đến một cái đồng dạng suy đoán. Sẽ có bán tiên, vẫn luôn bảo hộ người này không thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.